kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 58, Thô, khoe món quà, góc truyện audio.com, anh dụi mặt vào bàn tay đeo nhẫn của mình và cầu xin. Tôi sẽ không bao giờ liều lĩnh nữa, chủ nhân. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi chỉ một lần này. Một viên ruby to và cứng phủ trên làn da mịn màng của anh. Tôi ước mình có chiếc nhẫn và có đủ can đảm để gắn nó với tấm sắt. Sau đó, tôi sẽ không còn lo lắng về sự kiềm chế mà tôi có thể bị nghẹt thở. Nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của tôi, Alice chỉ đơn giản là hất đuôi. Anh ta ngây thơ hay danh mãnh, nhìn anh ấy, người đang tự thắt cổ mình bằng sợi dây xích của chính mình, tôi đặt chiếc nhẫn xuống bàn sau khi anh ấy cố gắng xé bàn tay bị cọ sát của tôi. Và thút thít che mặt với hai bàn tay trắng trước đây. Alice, vô cơ ánh mắt và giao tiếp bằng mắt tôi hỏi một. Cách bình tĩnh, kể từ thời điểm tôi trao thanh kiếm cho anh là hiệp sĩ của tôi. Tôi là người phụ nữ duy nhất của bạn. Đừng quên sự thật đó mọi lúc, anh ấy rất nhanh trí. Vì vậy tôi khẽ gấp mí mắt và mỉm cười, vì vậy anh ấy không thể biết tôi đang trống rỗng hay nghiêm túc. Đôi mắt xám về phía tôi, ngay lập tức trở nên mơ hồ. Vâng, thưa chủ nhân, 54, sự yêu thích đã tăng lên mạnh mẽ. Cuối cùng thì đã hơn một nửa. Tôi mỉm cười hài lòng, và đặt thẳng bàn tay đang ôm má Alice xuống. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ của anh với tư cách là một hiệp sĩ. Sau đó, tôi đeo chiếc nhẫn ruby tôi để lại trên bàn vào ngón trỏ, rồi chìa nó ra cho anh ấy. Xin hãy hộ tống tôi xuống lầu 1, Alice nắm tay tôi như mọi khi. Đó là khi tôi xuống tầng 1 với sự hộ tống của Alice. Tôi tình cờ gặp một công tước trưởng thành và một quản gia vừa bước ra ngoài. Cha, trên đường đến cửa trước họ thấy tôi đang đi xuống cầu thang và dừng bước. Chào buổi trưa, tôi mỉm cười và chào trước. Nhưng công tước chỉ nhìn tôi chằm chằm, và anh ấy không trả lời sau một thời gian khá dài. Cha, L, khi tôi gọi lại cho công tước với vẻ khó hiểu, ông ta ho và mở miệng. Đó là cái gì về cái váy của bạn? Gì, tôi bị xúc phạm bởi cách anh ta chỉ ra, không phải là câu trả lời cho lời chào. Quần áo của tôi bị sao vậy? Đó là bởi vì tôi ăn mặc kín đáo nhất có thể để tránh bị bắn tung tóe sau khi bị ma nhập, nhưng đây vốn là phong cách yêu thích của Penelope. Công tước bổ sung một tiếng, đá lưỡi vào cái gì mà khó chịu như vậy? Làm sao một phụ nữ quý tộc chưa trưởng thành có thể? Chào buổi chiều thưa cô, hôm nay cô thật đẹp, đặc biệt màu sắc của chiếc váy cô đang mặc rất hợp với hoa tai ngọc trai. Lúc đó, người quản gia đột ngột cắt lời của công tước và đọc lại. Quả nhiên, ông là một người tài giỏi. Thật sao, tôi đã cân nhắc lựa chọn nó, nhưng tôi rất vui vì người quản gia đã nói vậy. Trông tôi có ổn không? Tôi cười tươi như hoa nở, người quản gia đáp lại một cách hoàn hảo. Tất nhiên, tôi bị mù, cảm ơn quản gia, vì quản gia tôi sẽ có thể dành thời gian còn lại trong ngày với tâm trạng vui vẻ. Em, công tước tỏ ra khó chịu trong cuộc trò chuyện vui vẻ. Ha, bây giờ bạn sẽ chào lại tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi khịt mũi, bí mật liếc nhìn công tước, có lẽ anh ta nhận thấy lời cam kết của tôi, công tước quay đi. Tại sao em lại xuống với anh ta? Chấm, lần này, mục tiêu của cú đánh đã thay đổi. Mắt của Alice không tốt, tôi nhún vai, anh ấy là người hộ tống của tôi đã yêu cầu một người hộ tống đến cung điện. Cái gì Scott, đã lâu rồi bạn không chỉ ở với gia đình của bạn, vì vậy hãy ngừng truyền nó đi. Các anh trai của bạn đã quyết định hộ tống bạn trực tiếp. Chỉ với, gia đình, đúng, trước câu trả lời của công tước người xác nhận vụ giết người, khuôn mặt tươi cười của tôi cứng lại. Ha, tôi sẽ phải chịu đựng ngay từ đầu. Nghĩ đến cảnh bốn người chúng tôi đi xe ngựa đến Hoàng Cung đã thấy nghẹt thở rồi. Đã được một thời gian dài, không biết tôi cảm thấy thế nào, người quản gia vỗ tay và nói thêm. Nhưng hôm nay đi giày cao gót nên sẽ không thoải mái. Tại sao Đúc không hộ tống cô lên xe ngựa, thử thật là phiền phức, tôi không sao, tôi cố gắng từ chối với một nụ cười ôn hòa. Nhưng công tước đã xuất hiện, người làm sao vậy, đừng bắt ta. Ta không, có thời gian. Sau đó, trong vòng chưa đầy một giây, anh ta sẽ vẫy tay và đẩy lùi. Không, người nói đó là một rắc rối. Tôi không biết phải theo nhịp nào. Tôi chết lặng, nhưng tôi không thể làm gì được. Alice, tôi cảm thấy hơi tiếc vì đã gọi cho anh ấy trong một thời gian dài, vì vậy tôi quay lại nhìn anh ấy và thì thầm. Hãy ở tốt cho đến khi tôi trở lại. Hãy nghe tôi và tôi sẽ kiếm tiền thưởng cho anh. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt thờ ơ mà không có câu trả lời cụ thể nào. Sau đó, một lúc sau, anh ấy buông tay tôi đang nắm lấy, với một cái gật đầu nhẹ. 55, thật kỳ lạ khi thấy sự yêu thích chỉ tăng 1% và những con mắt đóng đinh với tôi cho đến cuối cùng. Bằng cách nào đó, tôi dường như bị cười. Trong khi tôi đang chạm tay vào công thức tôi chợt nghĩ ra. Đó là khi tôi vừa leo lên xe ngựa dưới sự hộ tống của công. Tước, mọi chuyện đã diễn ra sau khi Nam Dô ngồi vào trong. Tại sao hai người lại ngồi với nhau, tại sao lại ngồi như vậy? Tôi bực bội khi thấy họ ngồi đối mặt, cỗ xe của công tước đủ rộng rãi để có chỗ ngồi cho cả bốn người chúng tôi. Nhưng chắc chắn tôi phải ngồi cạnh một trong số họ vì đến muộn. Tôi nhìn hai người xen kẽ và đau đớn trong giây lát. 22, 25, thật kỳ lạ, sự yêu thích của Derek vốn là 20 cho đến gần đây, đã tăng lên 5. Có phải vì hậu quả của việc luyện tập nỏ không? Có vẻ như bỏ chạy mà không đứng về phía Achilles là một sự thúc đẩy. Ngoài ra, Leonard cũng bất ngờ được ưu ái. Chênh lệch 3%, mau ngồi lên, những rắc rối của tôi không được lâu trước sự thúc giục của công tước. Tôi nhanh chóng ngồi cạnh Derek, ngoài việc cảm thấy tiếc cho Leonard, sự ưu ái cũng là ưu tiên hàng đầu. Đối với tôi, hai cặp mắt xanh đang hướng về tôi. Trong một phút khuôn mặt của hai người hoàn toàn khác nhau. Đó là khoảnh khắc yêu thích 1, yêu thích 21, yêu thích 2, yêu thích 27. Sự ưa thích của họ đã thay đổi cùng một lúc, giảm 1% là Leonard và tăng 2% là Derek. Này, quần áo của cô sao vậy? Chắc chắn rằng vào lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào đầu nhau, Leonard bắt đầu một cuộc cãi vã ngay khi tôi ngồi xuống. Tôi hỏi lại một cách chua ngoa. Tại sao, một cô gái còn chưa khô đầu đã học được những điều tồi tệ? Sao không cởi bỏ đi? Tại bữa tiệc vừa rồi, ta còn tưởng rằng ngươi trưởng thành hơn một chút, hiện tại vẫn như cũ. Tiếp theo lời châm biếm của Leonard, ngay cả Derek cũng đọc lại bằng một giọng không tán thành. Tại sao lại không tranh cãi về điều gì? Tôi cúi đầu xuống và kiểm tra, xem cách ăn mặc của mình có nghiêm túc đến vậy không? Nhưng cổ chữ V chỉ để lộ một số xương đòn, và nó cũng không ổn. Thôi đi, ngay khi tôi mở miệng để bác bỏ sự bất công, công tước đã leo lên xe ngựa. Nhìn con bé rất đẹp nhưng tại sao con lại chỉ trích em ấy như vậy? Ha, cha có nghiêm túc không? Leonard bật cười như thể anh ta chết lặng vì đột một trồi lên đầu tôi. Tất nhiên, tôi cũng vậy, người đầu tiên nghe thấy một lời chỉ trích từ công tước cách đây không lâu. Xin lỗi, khi anh ta nhìn con công với ánh mắt kinh ngạc, anh ta quay đầu lại, đá lưỡi. Đi nào, và tình cờ gõ vào thành xe ngựa một vài lần. Không lâu sau cỗ xe thần kỳ rời đi không một tiếng động. Đúng như tôi dự đoán, sự im lặng đến một ngạt chiếm lấy cỗ xe. Vì vậy, chúng ta hãy tự mình đi. Tại sao, tôi thở dài, bám sát vào cửa sổ để không chạm vào Derek. Nó dường như gợi nhớ cho tôi về cơn ác mộng năm xưa khi tôi chỉ phải nhìn vào cửa sổ mà không hề nhúc nhích cho đến khi tôi đến cung điện. Không ngờ chính công tước đã phá vỡ sự im lặng kéo dài bấy lâu nay. Hừm, các người không đạt được cột mốc cho cuộc đi săn sao? Tiếng động đột một thu hút sự chú ý của mọi người về anh ta. Leonard hỏi với vẻ khó hiểu, cột mốc gì, chà con không có gì để cung cấp với hy vọng được an toàn. Như thế này, công tước con công với cổ áo của mình, đôi mắt của những người con trai đã nở hoa ở đằng kia. Tôi cũng nhìn nó mà không cần suy nghĩ nhiều và nhìn chằm chằm vào nó. Đó là, tại sao lại là Amulet? Derek, người đã không nói một lời cho đến nay, mở miệng. Tôi bối rối vì xấu hổ. Đó là bởi vì chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc mà tôi tặng cách đây vài ngày đã được dán một cách kiêu hãnh trên ngực của công tước như một huy chương. Không, tại sao ông lại không cần biết dễ dàng tháo ra và gắn vào, ai lại đặt lá bùa lên trên quần áo của mình? Người buôn bán vũ khí cho biết, nó phổ biến hơn cho cột mốc, có thể được gắn bí mật vào cơ thể. Công tước, người có vẻ khoe khoang, thật ngớ ngẩn khiến tôi bĩu môi. Ngoài ra, nó chỉ nhằm mục đích bí mật được trao cho công tước. Tất nhiên, không có gì cho Leonard và Derek, nhưng tâm lý con người không phải là trường hợp đó sao? Nếu tôi không hiểu, tất nhiên tôi rất bực mình và buồn. Nếu bạn định khoe khoang về những thứ đó trước mặt lũ khốn kiếp này. Công tước, người không biết tôi cảm thấy thế nào trong lòng, cố gắng giải thích với vẻ mặt phấn khích. Đó là những gì ta đang nói. Một vài ngày trước Peno, ôi cha, tôi vội vàng ngăn anh ta lại. Đôi mắt công tước liếc về phía tôi cười ngượng nghịu và giải thích lý do tại sao tôi lại gọi cho anh ấy. Ai đã đưa nó cho cha? Nó thực sự rất tốt với người. Thật sao? Hừ, công tước co giật khóe miệng như thể anh ấy hài lòng với lời nói của tôi. Tôi thở dài, khoanh tròn và khuyên nhủ, nhưng vì lý do an toàn, cha đã không gắn nó vào bên trong quần áo của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó coi nó là điều xấu và nói về nó? Ví dụ, đầu của Achilles là một kẻ hèn nhát gắn một lá bùa thần vì sợ bất cứ ai làm tổn thương mình trong một cuộc thi săn bắn. Leonard nói một cách thản nhiên, như thể anh ấy hiểu những gì tôi đã nói. Con biết, sẽ rất vinh dự khi nghe tin đồn rằng cha đã quá già để tham gia chính phủ. Nếu họ muốn nói chuyện phiếm nhiều như vậy về họ, hãy cứ để họ được. Vào lúc này, công tước giống lên, tôi sẽ phải xem người đàn, ông độc ác đang nói gì về món quà người yêu từ người con gái duy nhất của mình, và tôi sẽ phải gặp họ vào ngày nghỉ của tôi. Cách chương.